Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, bệnh người tới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng sớm, Lâm Kiệt từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, tự nhiên một cái xoay mình, mơ hồ, có một loại nguy hiểm khó hiểu cảm giác quanh quẩn. Làm hắn có chút bất an, rất miễn cưỡng dừng lại trở mình động tác. Lâm Kiệt mở mắt ra, liền phát hiện nửa người đã treo trên bầu trời, thiếu chút nữa liền hết xuống giường. Lúc này mới ý thức được, mình đây là ngủ ở nhi đồng phòng trên giường nhỏ, cũng không phải là lúc đầu vậy cái giường lớn. Tối hôm qua mọi người chơi hơi trễ, An Khả Hinh vậy lưu lại nghỉ ngơi, Lâm Miểu giường lớn hơn nữa. Năm người ngủ chung, cũng có chút chật chội. Lâm Kiệt không thể làm gì khác hơn là cầm gian phòng của mình cống hiến ra tới, nhường cho An Thị tỉ muội, tự mình tới đến nhi đồng phòng nghỉ ngơi. Hắn xoay mình ngồi dậy, thấy trên đầu giường xếp thả ngay ngắn áo ngủ màu hồng. Do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là mặc vào người. Một cổ nhàn nhạt dễ ngửi thanh thơm thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Lâm Kiệt nhìn về phía ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng, nhưng sắc trời còn có chút âm, mơ hồ có tiếng gió truyền vào, tựa hồ bên ngoài vẫn là lạnh lợi hại. Đẩy cửa đi ra ngoài, Lâm Kiệt chuẩn bị đi lầu dưới phòng vệ sinh tắm rửa một chút. Nghe được động tĩnh nhạc nhạc, không biết từ cái góc nào bên trong, vui sướng chạy tới, cầm trong miệng ngậm đồ, đặt ở Lâm Kiệt trước người. Ngồi xuống, ngẩng đầu vui vẻ nhìn hắn, một bộ đòi thưởng bộ dáng khéo léo. Lâm Kiệt sắc mặt chính là tối sầm, nhạc nhạc buông xuống đồ, chính là một màu hồng và một nịt ngực màu đen. Từ số đo và kiểu tới xem, cũng không giống là Lâm Miểu. Sắc chó, nhanh đưa trở về, nếu không ta đói ngươi một ngày, nhốt thêm ngươi một ngày cái lồng. Nhạc nhạc hiển nhiên không nghe rõ Lâm Kiệt mà nói, có lẽ lấy làm cho này là cùng mình chơi đùa. Vây quanh Lâm Kiệt lại nhảy nhót bắt đầu xung quanh, mắt xem hai cái đáng thương nịt ngực sẽ bị nhạc nhạc trà đạp. Lâm Kiệt chỉ phải đem chúng nhặt lên, suy nghĩ một chút, liền đem chúng treo ở Lâm Miểu cửa phòng ngủ cầm trên tay. Đơn giản rửa mặt một chút, Lâm Kiệt đi tới phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Bởi vì người nhiều, hắn chọn dùng một cái xô lớn hầm nồi để nấu cháo. Cầm đào tốt gạo, đậu phộng, ý gạo, hồng đậu các loại, một khối rót vào trong nồi, lại gia nhập số lượng vừa phải nước, mở lớn lửa nấu. Lâm Kiệt trước thiết tốt lắm bốn cái thức ăn nguội. Ở hắn rửa sạch rau thời điểm, nghe được tiếng bước chân, quay đầu vừa thấy ăn mặc gấu trúc quần áo ngủ Lăng Mộng Kiều vào phòng bếp. Để ta đi. Lăng Mộng Kiều nhận lấy Lâm Kiệt trong tay sống. Ở nhà ngươi ăn ở, còn muốn chủ nhân một mực làm thức ăn chiêu đãi chúng ta, liền quá mức. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, trong nhà chỉ có ta và Miểu Miểu hai người thời điểm, cũng phải cần nấu cơm. Nhiều mấy người, lượng công việc thật ra thì cũng không có gia tăng bao nhiêu. Ừ, cái đó đồ lót là các ngươi chứ. Lâm Kiệt vội vàng giải thích, là nhạc nhạc cho trộm cắn ra được. Ta thấy được, liền treo lên trên chốt cửa. Lăng Mộng Kiều sắc mặt đỏ một cái, nhẹ giọng nói, là ta và Dương tỷ tỷ. Cái này hai ngày mỗi ngày tỉnh lại, cũng sẽ phát hiện quần áo bị nhạc nhạc tha khắp nơi đều là. Không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ bị nó tha đi ra ngoài. Để cho Miểu Miểu thật tốt huấn nó dừng lại. Quần áo làm bẩn làm hư sẽ không tốt. Lâm Kiệt nghĩa tránh ngôn từ nói. Hì hì, ca ca, người mặc cái này cái quần áo ngủ thật hợp thích, thật đẹp mắt mà. Nghe được thanh âm, Lâm Kiệt liền thấy ăn mặc nai con quần áo ngủ Lâm Miểu tung tăng vào phòng bếp. Ăn mặc hoạt họa quần áo ngủ Dương Nhạc Di đi theo sau lưng nàng vào phòng bếp. Lâm Miểu cầm Lâm Kiệt đẩy ra, phát hiệu lệnh nói, Ca ca, điểm tâm liền giao cho chúng ta. Ngươi đi phòng khách làm aerobics, cùng Nhạc Nhạc chơi đi. Một cái hơn giờ sau đó, điểm tâm kém không nhiều chuẩn bị xong, ăn mặc hồng con heo nhỏ quần áo ngủ An Khả Hinh. Còn có tiểu lão hổ quần áo ngủ An Khả Mộng, mới ngáp, một trước một sau từ lầu hai xuống, thấy trong phòng khách Lâm Kiệt, An Khả Hinh ngượng ngùng cười một tiếng, nói, tối hôm qua chơi rất vui vẻ, buổi tối ngủ vậy rất thơm, không cẩn thận liền ngủ. An Khả Mộng vây quanh Lâm Kiệt vòng vo hai vòng, vui sướng nói, Kiệt ca ca ngươi ăn mặc Pikachu vẫn là rất đáng yêu. Chính là hơi gầy một chút, nếu có thể lại mập một ít là tốt. Lâm Kiệt chính là lộn một cái mí mắt, nói, phải mặc thành Pikachu như vậy, ta được mập thành 150kg mập mạp mới được. Tốt lắm, chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Trên bàn cơm, mấy người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, tự nhiên hàn huyên tới từ thiện quỹ vấn đề. An Khả Hinh giới thiệu, An Lâm từ thiện cơ kim phía chính phủ trang web, đem đăng đầu tháng 8 chính thức lên mạng. Trang bìa và chức năng đơn giản, chủ yếu là mấy cái tra hỏi chức năng và phát triển kỳ trang bìa. Quyên tiền người truyền vào mình quyên tiền tin tức, là có thể tra được mình quyên tiền ghi chép, quyên tiền người còn có thể tra được từ thiện cơ kim, cụ thể chi ra hạng mục, còn có cứu trợ người một ít tin tức. Đồng thời, trang web còn khai thông ở tuyến quyên góp chức năng, có thể thông qua WeChat bóp tiền, bao lì xì cùng nhiều loại phương thức. Ở tuyến quyên tiền, Lâm Kiệt nghĩ tới một cái vấn đề, hỏi, Khả Hinh tỷ, xem Lăng Mộng Kiều tiền lương, còn có thành lập trang web chờ rất nhiều cùng từ thiện cơ kim chi phí chi ra. Trước mắt là đi như thế nào nỡ? An Khả Hinh nhẹ giọng nói. Trước mắt, một khối này chi phí toàn bộ có công ty tới gánh vác. Không có đi từ thiện cơ kim hóa đơn. Chờ kỳ nghỉ sau này, cơ kim người, chiêu mộ lắp thêm đủ sau đó, sẽ đơn độc hạch coi là từ thiện quỹ trong liệt chi ra một số thành tựu nhân viên tiền lương và làm việc chi phí. Nàng trầm ngâm một chút, nói, bộ phận này chi phí tạm thời định ra không vượt qua từ thiện tiền vốn tổng số là 10%, chi quá khả năng bộ phận do công ty gánh vác. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, bộ phận này chi phí chỉ chiếm là 10%, coi như là rất có lương tâm từ thiện quỹ. Khả Hinh tỷ, kỳ nghỉ sau này, ta đi ngay từ thiện quỹ đi làm, ta có thể không muốn tiền lương. Lâm Miểu mở miệng nói, An Khả Hinh mỉm cười cười một tiếng, nói, ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi đến lúc đó đi theo Lăng Mộng Kiều, làm nàng trợ thủ, ngươi không muốn tiền lương, vậy cũng không được, làm từ thiện công tác, mặc dù phải có ái tâm. Nhưng quang dâng hiến ái tâm là không đủ, vẫn là phải nuôi gia đình sống qua ngày. Toàn bộ quỹ cũng không chỉ một mình ngươi nhân viên đây. Dương Nhạc Di do dự một chút, cắn môi một cái, mở miệng nói, An Tổng, ngài xem, ta có thể ra đập An Lâm từ thiện quỹ làm việc sao? An Khả Hinh hơi ngẩn ra, nhìn Lâm Kiệt một mắt, gặp hắn không có đặc thù gì biểu thị, cười nói, dĩ nhiên là hoan nghênh, bất quá, công việc này nhưng mà rất cực khổ, nó cần ở cả nước các nơi chạy tới chạy lui, thẩm tra điều tra xin người tình huống, còn muốn thường cùng bệnh nhân tiếp xúc, nhất định có tính nguy hiểm. Đồng thời, thành tựu từ thiện quỹ là băn khoăn dư luận nhân tố, đi công tác điều kiện chỉ có thể coi như là phổ thông. Tiền lương và phúc lợi trình độ cũng là thông thường. Dương Nhạc Di dùng sức gật đầu một cái. Nói, cái này hai ngày, ta từ Mộng Kiều nơi đó biết một ít từ thiện cơ kim tình huống công tác. Những thứ này, ta cũng có thể tiếp thụ. Thật, ta cũng không sợ chịu khổ. Tiền lương đủ sinh hoạt cần là được rồi. Ta tiêu phí rất ít. An Khả Hinh cười nói, như vậy, ta đại biểu An Lâm từ thiện quỹ hoan nghênh ngươi. Cơm đến nửa đường, Lâm Kiệt một lần nữa nhận được Trần Thạch điện thoại. Đàm tiến sĩ ngoại xanh đã chuyển đến đại học chi nhánh bệnh viện. Lâm Kiệt, ngươi thời gian lúc nào có thể chạy tới? Nhanh như vậy? Lâm Kiệt có chút kinh ngạc. Trần Thạch trong điện thoại thở dài một cái, nói, Đàm tiến sĩ nói, hắn cháu ngoại thương thế coi như là ổn định, sớm một ít tổng so dề già một ít tốt. Nàng và ca ca sau khi thương nghị, liền liền đêm ngồi xe cứu thương chạy tới. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, ta ăn rồi điểm tâm, thì biết chạy tới, thừa dịp cái này thời gian, có thể trước cho hắn làm một cái tỉ mỉ lô não hạch từ cộng hưởng. Tra một chút bệnh nhân óc thị giác khu vực, kết quả có hay không tổn thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tas/nối/kyy/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.